Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 501 kết thúc cùng đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Thủy Thi Hoàng thanh danh không hiển hách, tựu liền đương thế không ít chân nhân cũng không từng nghe tới danh hào của nó, nhưng chỉ cần có chỗ nghe thấy đều biết đại biểu cho cái gì. Tại Thái Ất Tông chưa từng hiện thế, thời khắc này giới đỉnh cao nhất theo không phải Sở Vi Thiên Sư, mà là nó, một tôn sống sót gần ngàn năm cương thi. Lai lịch của nó đương thế không người biết được. Có truyền ngôn, vật này chính là thiên hàng mà đến, tự mang thần thông, chỉ bất quá trước kia ngơ ngơ ngác ngác, linh trí không hiện. Cho đến mấy trăm năm trước mới sinh ra linh trí, nhiều ẩn thân nhược thủy, cực ít hiện thân ngoại giới. Mà mỗi lần xuất hiện tại ngoại giới, không khỏi gây nên một tràng ngập trời tai kiếp, thiên hạ không nhân có thể chế. Dần dà, càng là có truyền ngôn, thi hoàng xuất, thiên hạ loạn, vương triều thay đổi. Mà tại mấy chục năm trước, Trác Bạch Phượng độc lên nhược thủy, dựa vào pháp bảo chi lợi, làm cho nó tị thế không ra. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có thể diệt sát này liều, có thể thấy được thi hoàng thực lực cỡ nào cường hãn. Kỳ thực, nó vốn là Thiên Thi Tông đệ tử luyện phi cưng, đi cùng vượt giới mà đến, làm gì người đồng hành tận cùng gặp nạn. Chỉ có nó, may mắn rơi vào động thiên, phía sau dần dần sinh ra linh trí, tuy biết hiểu tự thân lai lịch lại không trở lại ngoại giới chi năng. Trăm ngàn năm qua, lại không Thiên Thi Tông tới người, ngược lại là xuất hiện Yển Tông, Thái Ất Tông đệ tử. Làm gì, Thiên Thi Tông thuộc tà đạo, cùng Yển Tông, Thái Ất Tông trái ngược, vài không có khả năng đạt thành hòa giải. Duy nhất liên thủ cũng là vây giết Trác Bạch Phượng. Lần này xuất thủ lần nữa, lại là muốn nhất cử giải quyết Mạc Cầu, danh giao triệt để giải quyết xong hậu hoạn. Phốc, cương thi lợi trảo xuyên thủng thân thể, đâm vào nhục thân, lại trống rỗng, không có chút nào chân thực cảm giác. Ngô, thi hoàng chân mày nhảy lên, mặt hiện cười lạnh, mười ngón đột một hiện linh quang, xuyên thủng hư vô đâm ra. Thần thông, thiên tuyệt thi quang hiện lên, Mạc Cầu rốt cục có phản ứng, trên thân hiện ra rất nhiều hộ thể phù văn. Giáp binh thối thể đại pháp, đôm đốp, thi quang cùng chi vừa chạm vào, lúc này lốt bốc xung động, vô số linh quang hướng bốn phía tiêu tán. Nhưng cùng thi hoàng toàn lực ứng phó thần thông so với, Mạc Cầu tự phát mà động hộ thể linh quang, hiển nhiên phải yếu hơn không ít. Chỉ giữ vững được thời gian nháy mắt tựu bị xỏ xuyên. Phốc, thi chảo đâm vào nhục thân, giống như chui vào cuồn cuộn nham tương, vô tận liệt diễm điên cuồng bao khỏa hai tay. A cương thi vốn không cảm giác đau, này tức lại nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hai tay càng là ầm vang dẫn đốt, hóa thành hai cây hỏa trụ, thậm chí hướng về thân thể phi tốc lan tràn. Thi hoàng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mạc Cầu đôi mắt sáng ngời, không chút nào từng lâm vào hỗn loạn. Làm sao có thể, nó rất rõ ràng, danh giao âm hồn trải qua này giới quy tắc gia trì, viễn siêu đạo cơ tu sĩ. Nếu không phải mình nhục thân, thần hồn khác thường, không có khả năng đoạt xá, sợ là cũng đã tao ương. Này Mạc Cầu, vì sao không có việc gì? Coi như danh giao đoạt xá không được, lấy nàng thực lực kéo dài một đoạn thời gian vậy không vấn đề. Chẳng lẽ lại, này Mạc Cầu thần hồn chi lực đúng là so danh giao còn mạnh hơn hay sao? Nó đoán không lầm, danh giao lời nói mình thần hồn cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về đạo cơ cấp bậc mà Mạc Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm La Tâm Kinh đệ thất trọng, hắn, thần hồn không kém kim đan. Lại thêm lĩnh hội này giới rất nhiều âm hồn pháp môn, Thái Ất Tông luyện hồn bí lục, Diêm La Tông Diêm La Tâm Kinh. Bất luận cảnh giới còn là thực lực, hai người căn bản cũng không tại nhất cái cấp bậc. Doanh giao Sở Vi Cường đối mặt Mạc Cầu, không khác lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt tựu bị địa ngục đồ chấn áp. Nếu không phải phát giác được thi hoàng tập kích, sợ là đã bị triệt để nghiền nát, hồn phi phách tán. Ngươi, thi hoàng kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách doanh giao nói có thể cùng nhau giải quyết phiền phức, xác thực hôm nay có thể cùng nhau kết thúc. Âm chưa lạc, cách đó không xa thiên lôi kiếm, huyền âm trảm hồn kiếm đã giữa trời trở về, hướng về thi hoàng bay đi. Đồng thời hắn một tay nhẹ chiêu, mất đi chủ nhân khí thức phá pháp như ý, vậy rơi vào trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, ngọc như ý tại Mạc Cầu trong tay tựa như một cây chày gỗ, hung hăng đánh tới hướng thi hoàng đầu lâu. Bành, răng rác, phi kiếm, pháp bảo, cửu hỏa thần long cháo bao phủ mà qua, giữa thiên địa lúc này chính là trống không. Nhược thủy thi hoàng tựu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng tới kịp phát ra, đã hôi phi yên diệt. Mạc Cầu cầm trong tay ngọc như ý, chân đạp hỏa diễm đài sen, tả hữu song kiếm vờn quanh, nghiêng người nhìn về phía kinh thành. Hôm nay, hết thảy tận cùng kết, nửa tháng sau, kinh thành, hoàng đế chết cũng chưa gây nên quá lớn náo động. Dù sao từ một năm trước bắt đầu, tại Mạc Cầu từng bước tới gần kinh thành thời điểm, thiên hạ thế cục tựu có biến hóa. Hiện nay hết thảy, tại một ít người nhìn đến, bất quá là đương nhiên. Lưu Gia bị thanh toán, kinh thành 12 doanh vô thanh vô tức đổi tướng soái. Nhất Cai chưa tròn 6 tuổi tiểu hoàng đế, tại mọi người tiến cử dưới, tọa thượng hoàng vị trí tôn bảo tọa tại người khác hiệp trợ Hạ Lâm thời chủ chính thiên hạ. Đã từng hoang phê thay Ất Tông đình viện, vậy trải qua quét dọn, nhập chú Trần Minh Hà chờ nhân. Hết thảy, đều bình ổn tiến hành, coi như vụng trộm có mạch nước ngầm phun trào thế lực khắp nơi ngươi lên ta lạc nhưng cũng sẽ không có người nháo đến mặt bàn, đồ gây phiền toái. Sắc trời vi ám, tiền bối, một vị người khoác trọng giáp tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện tại hậu viện, hướng Mạc Cầu kính cẩn thi lễ. Địa phương tìm được, nha, Mạc Cầu hai mắt hơi sáng. Mang ta, vâng, nữ tử xác nhận, lập tức gọi tới một khung âm xa, mang theo Mạc Cầu chờ nhân hướng kinh thành Tây Sơn bay đi. Chân núi chỗ, một mảnh hoang vu, đợi thanh trừ cỏ dại, nhất chỗ chiếm địa cực nó rộng lớn tế đàn tùy theo hiển lộ ra. Tế đàn bị người tổn hại, lồi lõm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy trước kia rộng rãi. Trận pháp, liên thông ngoại giới thay Ất Tông chỗ trận pháp, nhìn tế đàn, Mạc Cầu không khỏi mặt lộ cảm khái. Ngoại trừ hắn, Quách Tử Dung, Trương Thanh Thu, thậm chí Thiên Sơn Lão Mẫu, Quảng Nguyên Tử chờ nhân, tận cùng ở đây. Sư Tổ, Quách Tử Dung nhỏ giọng mở miệng. Năm đó sư phó mệnh triều đình thu thập rất nhiều linh vật khởi công xây dựng nơi đây, đã là đánh xuống căn cơ, làm gì? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Sư tôn gặp nạn phía sau, nghịch đồ doanh giao hạ lệnh phá hủy nơi đây, càng là đem thu thập tới linh vật thu về chính mình dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải đồ còn dư lại khó mà tổn hại, sợ là sớm đã không dư thừa chút nào, nơi đây tức thì bị liệt vào cấm địa, xóa bỏ có quan hệ ghi chép, thời gian dần trôi qua cũng liền không tại vì thế nhân biết chúng ta cũng là lần theo manh mối tìm được nơi này. Mạc Cầu gật đầu, cất bước vòng quanh tế đàn dạo qua một vòng, lập tức lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, nói cho triều đình tiếp tục thay thu thập trận pháp cần thiết chi vật báo đáp lấy công pháp thương hỗ. Tiền bối, một vị doanh thị nữ tử cất bước tiến lên kính cẩn cười nói. Không cần báo đáp, vì tiền bối làm việc là chúng ta nên, chúng ta vậy tất nhiên toàn lực ứng phó. Không, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, lập trận chi vật cần thiết linh tài cực kỳ to lớn, cho dù là triều đình cũng cần năm này tháng nọ thu thập. Không phải một ngày chi công, mà lại nơi đây còn cần đại lượng lao công, thậm chí tu sĩ giữ gìn, báo đáp ắt không thể thiếu. Cái này, nữ tử há to miệng cục đầu xuống. Vâng, các ngươi muốn quen thuộc bực này sự, Mạc Cầu nghiêng đầu chậm tiếng mở miệng, Thái Ất Tông không hội nhúng tay phàm nhân thế tục, đây là tông môn quy củ, có cần cũng sẽ cho thù lao. Hiện nay tông môn đệ tử còn ít nhưng luyện đan, luyện khí còn có tất cả công pháp, đều có thể giao dịch. Vâng, nữ tử lần nữa gật đầu, trong tràng đại biểu triều đình một phương mấy người, nghe vậy hơi biến sắc mặt, đã là tâm hiện gợn sóng. Bọn hắn hiện nay duy nhất sợ hãi, chính là Thái Ất Tông đoạt quyền. Hiện nay nhìn đến, đại khả không cần, chí ít Mạc Cầu còn tại thời điểm, không dùng lại lo lắng. Thái Ất Tông, về sau thì tương đương với thoát ly tục sự tông môn, siêu nhiên đồng thời lại cùng triều đình chặt chẽ tương liên. Chỉ cần về sau từ gia đệ tử bái nhập Thái Ất Tông không sinh biến cố triều đình sợ là có thể vĩnh tục lại không tất lo lắng có người có thể phá vỡ. Dù sao Thái Ất Tông thực lực rõ như ban ngày, phổ thông phàm nhân thậm chí quân nhân, số lượng lại nhiều cũng là vô dụng. Mạc Cầu nghĩ, hỏi, một địa phương khác có hay không manh mối? Trong tràng yên tĩnh, Quách Tử Dung há to miệng, nhắm mắt nói. Sư tổ chúng ta lật khắp Hoàng Cung, cũng chưa từng tìm tới có quan hệ chỗ kia bí địa ghi chép. Chỉ có doanh giao ít có mấy lần khẩu thuật cũng là thật không minh bạch trước mắt chưa có manh mối. Thật sao, Mạc Cầu nhíu mày, lập tức than nhẹ, tiếp tục tìm đi, không vội vã, nơi này trận pháp không muốn hoang phế ta sẽ đem cần thiết linh tài từng cái liệt xuất. Đúng, đám người xác nhận, sau cùng mắt nhìn trong tràng tế đàn, Mạc Cầu nhẹ gật đầu thân hóa hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Sở vi một chỗ khác là nhất chỗ bí địa, sự liên quan Trác Bạch Phượng, doanh giao đám người bí ẩn. Cũng là bởi vì xúc động cái này phương động thiên mới phát sinh dị biến, thoát ly vốn có quỹ tích. Cũng là bởi vì đây, doanh giao mới chắc chắn như thế, dù cho đã qua 60 năm, ngoại giới vậy sẽ không tới nhân. Cái này, còn có thượng cổ bí truyền. Thập đại hạn, chính là từ nơi đó được đến, doanh giao sở dĩ có thể mượn nhờ thần thạch chi lực luyện tựu cường lương khôi lỗi. Thậm chí tìm được sở vi trường sinh vĩnh chú chi pháp thực lực bạo tăng, đồng dạng là đến từ cái này bên trong. Làm gì, Thái Ất Tông, trong triều đình nhân lật khắp toàn bộ hoàng thất vạn pháp hội, đều không thể đạt được mảy may manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cầu diệt sát doanh giao hồn phách cũng không theo tàn lưu trong trí nhớ đạt được vật hữu dụng. chỉ có trong hoàng cung kho tìm được gần 100 viên lớn nhỏ khác nhau thần thạch bị hắn bỏ vào trong túi. Thần thạch một cái tách ra có thần lực nhưng như thế nhiều cùng một chỗ, lại thành phàm vật. Đến nỗi như thế nào tinh luyện trong đó huyền diệu chi lực mà Cầu đồng dạng không cách nào có thể nghĩ. Cũng là không hoàn toàn là tin tức xấu. Nhược Thủy một bên có sơn thần dị trải qua nhiều năm hoa thiên lôi chém vào có năm, hơn vạn năm không dứt. Nơi đây, vừa lúc thiên lôi kiếm tiến giai chỗ, mấy năm sau, cự ly mà Cầu nhập động thiên nhất cái giáp tử. Hư không bên trong, sấm rền cuồn cuộn, mà Cầu chân đạp hỏa diễm, mục hiện linh quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Hồi lâu, mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Nháy mắt ba ngày, giữa thiên địa không có mảy may dị dạng, cho dù hắn phi độn vạn dặm, thần niệm bốn phía càn quét cũng chưa từng phát giác có nhân vượt giới mà tới. Mưa phùn rơi xuống, mà Cầu ngửa mặt lên trời trông về phía xa tầm mắt lướt qua mây đen, nhìn thẳng thiên khung. Xem ra, trong thời gian ngắn là mơ tưởng trở về, liền không biết đợi trận pháp hoàn thành, vốn có tọa độ còn có thể hay không liên thông Thái Ất Tông. Sợ là quá sức, dù sao này giới phát sinh chết đi, tốt tại ngoại trừ Thái Ất Tông tọa độ, trên tay còn có Yển Tông tọa độ, hai tướng so sánh. Chưa hẳn không thể tìm được nhất cái đường ra, trầm tư một lát mà Cầu thân hình thoát một cái thẳng đến kinh thành mà đi. Cách chương.